Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, thổi một chút gió thoảng bên tai. Ngươi có muốn hay không nói trực tiếp như vậy nha? Hà Dĩnh cười nói, vốn chính là như vậy, ta cùng những cái này đài truyền hình lại không có đặc biệt gì quan hệ. Không tồn tại tình bạn thiên vị vấn đề. Vậy ngươi tốt xấu cũng cùng Hà lão sư na tỷ quen thuộc a. Nhưng bọn hắn lưỡng cùng quả xoài đài ký vẻn vẹn chỉ là đại bản doanh, tiết mục ước. Bọn họ cũng không thuộc về quả xoài đài nghệ nhân. Nếu như là thượng đại bản doanh, bọn họ có thể sẽ ra mặt mời chúng ta. Nhưng tiết mục, bọn họ chắc có lẽ không ra mặt. Hảo ba, Hà Dĩnh gật gật đầu, lại nói. Lúc trước ngươi nói Tử U đại ngôn tần suất không nên quá cao. Cho nên đại ngôn yêu du, ta liền đem đằng sau đại ngôn thoái thác. Bất quá này mời đại ngôn thương gia đột nhiên lại nhiều lên. Hàn ca nhẹ giọng cười cười. Đoán chừng là bọn họ thấy được yêu du trà sữa hỏa báo a. Đúng rồi, tuy bọn họ không phải là yêu du nội bộ nhân viên. Nhưng nhìn này trà sữa trong vòng một đêm lửa nóng trình độ cũng biết Tử U hiệu triệu lực. Cho nên như ông vỡ tổ cũng đều đụng tới đây. Hàn ca suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi liền nhìn xem khiêu mấy cái phù hợp trước nói một chút đi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm có thể đón thêm kế tiếp đại ngôn. Ừ, Hà Dĩnh cười gật gật đầu. Cầm snooker dọn xong. Vậy chúng ta tới chơi bóng a. Ngoặc kép chấm chấm, buổi tối, bờ biển, một cỗ bảo mã X5 xe con ngừng ở trong bóng đêm. Triệu Khuynh Thành nằm sấp ở trên chỗ ngồi phía sau. Hàn ca từ phía sau ôm nàng eo. Nàng tiếng thở dốc gợi cảm và mê người. Không biết bao nhiêu lâu, rốt cục tới phong ngừng mưa nghỉ. Hàn ca ôm Triệu Khuynh Thành, nằm sấp trên người nàng nghỉ một lát. Còn là không cần bộ đồ thoải mái một ít. Triệu Khuynh Thành thở hổn hển lẩm bẩm. Hàn ca đầu đang chôn ở nàng mùi thơm sinh ra kẽ hở. Người xác định sinh lý kỳ 2 ngày trước 100% sẽ không mang thai sao? Dù sao tỷ lệ thật rất nhỏ rất nhỏ. Vạn nhất thực mang thai đâu này? Vậy ta liền làm mất. Như vậy hội tổn thương thân thể. Vậy chẳng lẽ sinh hạ tới sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta chắc chắn sẽ không bức ngươi sanh non, còn là cũng được a. Như vậy sinh hạ tới cũng là 033, ngươi đây là không coi ta là người sao? Ha ha, Triệu Khuynh Thành bĩu môi, ngữ khí giống như trào phúng giống như vui đùa. Hàn ca lại không nói gì, ngồi thẳng lên từ Triệu Khuynh Thành ấm áp trên thân thể mềm mại hạ xuống. Sau đó rút mấy tờ khăn giấy cho nàng lau lau không thể miêu tả bộ vị. Cái kia tổ hợp chuẩn bị lúc nào xuất đạo. Triệu Khuynh Thành đổi lại chủ đề. Dù sao cũng phải để cho Diệp Hồng Thược trước soát một sóng tồn tại cảm a. Ta lấy tiền cho nàng sáng tác bài hát. Cũng không thể không cho nàng lật bọt nước liền đem nàng diệt. Cũng thế, Triệu Khuynh Thành một bên dẫn theo tiểu nội. Một bên hòa cùng lấy, kế tiếp trả lại có tính toán gì hay không? Hàn ca nghĩ một chút, Lưu Dịch bên kia chuẩn bị chụp được một bộ phim. Ta tạm thời liền cân nhắc mang cái nữ đoàn A. Nhân số tương đối nhiều loại kia. Nữ đoàn nha, người không biết là quốc gia chúng ta nữ đoàn có phần yếu sao? Tuy ta đối với Hàn Quốc không ưa, nhưng mà nhân gia nữ đoàn thật sự là... Da trắng tướng mạo đẹp đại chân dài, khiêu vũ cũng thực rất gợi cảm, thấy để cho nhân tâm ngứa, trái lại nhà của chúng ta nữ đoàn. Thật sự rất giới, phương diện này chúng ta xác thực so với Hàn Quốc rớt lại phía sau một ít. Đầu tiên chế độ cùng thái độ đều có vấn đề, bọn họ bồi dưỡng một cái nữ đoàn từ luyện tập sinh liền bắt đầu khôn sống móng chết. Thực có thể tiêu tốn mấy năm thời gian. Chúng ta giải trí công ty nào có này tâm tư, cho nên ngươi liền có tốn vài năm bồi dưỡng một cái. Nữ đoàn tâm tư, Hàn ca lắc đầu, vài năm ngược lại là khoa trương. Ba tháng tả hữu a. Phốp, Triệu Khuynh Thành có chút im lặng. Loại này nữ đoàn vũ đạo thậm chí so với ngón giọng trọng yếu. Người xác định 3 tháng liền có thể nuôi dưỡng được mấy cái vũ đạo giống như ta vậy. Ta biết ngươi bây giờ vũ là nhảy vài năm kết quả. Bất quá ngươi lúc ấy là tự học, lại không có tiếp nhận hệ thống huấn luyện. Lấy ngươi này vũ đạo thiên phú, nếu quả thật muốn để cho ta tới dạy dỗ ngươi, chỉ cần ngươi chăm chú khắc khổ, 3 tháng cam đoan có thể khiến ngươi leo lên sân khấu. Hảo ba, ta tin ngươi, nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Ừ, hôm sau buổi sáng, Ma Đô thành phố nước Pháp mị ngươi công ty phân bổ. Giang Thiên Du đoàn đội tự mình đến thăm, đi qua ngày hôm qua cái gọi là Ninh Hàm Vi, đề cử. Đối phương đáp ứng cùng Giang Thiên Du gặp mặt, tại là sáng sớm hôm nay, bọn họ liền từ Hoa Thành tiến đến Ma Đô. Trung thực, tại gặp qua Giang Thiên Du đồng thời đối với kia hoàn toàn rõ ràng. Mị ngươi công ty Trung Quốc khu vực Tổng Giám đốc Triệu Thái đối với nàng cũng không tính thỏa mãn. Hay hay, ngươi cảm thấy Giang tiểu thư như thế nào? Triệu Thái thuận miệng hỏi bên cạnh nữ trợ lý một tiếng. Nói thực ra, ta cảm thấy có ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Chu Hay Ôn Nhu cười nói, Giang tiểu thư các phương diện điều kiện kỳ thật cũng không tệ. Hơn nữa đại ngôn phí cũng so với Ninh Hàm Vi thấp 2 tầng. Tổng hợp hạ xuống là có thể cân nhắc. Nghe được Chu Hay trả lời, Giang Thiên Du khẽ cười một chút, dựa theo hướng đối phương lại khiến cho cái nhan sắc. Triệu Thái nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Chu Hay nói quả thật không tệ. Giang Thiên Du khai ra giá vị cùng nàng bản thân điều kiện xác thực tương đối tương xứng. Không có giao giá trên trời, có thể hắn vẫn cảm thấy ít mấy thứ gì đó. Đại khái chính là cảm giác, cảm thấy Giang Thiên Du bản thân thực lực cùng nhân khí. Còn là không đạt được mị ngươi yêu cầu. Tuy nàng giá vị thị công đạo, nhưng này không có nghĩa là muốn dùng a. Nói một cách khác, 2 tuyến minh tinh khai ra 100 vạn đại ngôn phí cũng rất công đạo. Chẳng lẽ muốn dùng hắn sao? Đầu tiên nàng thực lực hẳn là muốn thỏa mãn công ty yêu cầu. Về sau mới có thể đi nói giá cả a. Giang tiểu thư thỉnh đi về trước đi. Ta sẽ xem xét một chút. Triệu Thái cười làm ra, thỉnh, thủ thế. Hảo, chúng ta Triệu tổng tin tức tốt. Giang Thiên Du cười cười. Lại hướng Triệu Thái bên cạnh Chu Hay lặng lẽ nháy mắt. Đưa đi Giang Thiên Du đám người. Triệu Thái ngồi trở lại lão bản ghế dựa. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có cái kia Lâm Tử U như thế nào đây? Gần nhất còn giống như rất hỏa. Ta xem qua nàng ảnh chụp. Khí chất hình tượng cũng đều rất tốt. Tựa hồ cũng là không sai lựa chọn. Triệu Thái tựa như lẩm bẩm đạo. Lâm Tử U lúc trước từng có một cái mặt trái tin tức. Bên cạnh Chu Hay nói. Nàng lúc trước thân hãm bao nuôi dưỡng tin đồn. Về sau tựa hồ là làm sáng tỏ. Chỉ là tình huống cụ thể ngoại nhân cũng không rõ ràng lắm. Nàng chuyện này tóm lại vẫn còn có chút ảnh hưởng. Như vậy a, Triệu Thái nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương. Hắn chỉ biết Lâm Tử U. Ngược lại là không có đóng rót qua những cái này bát quái. Bọn họ tuyển người phát ngôn trừ yêu cầu nhân khí cao, hình tượng khí chất hảo bên ngoài, còn có một cái trọng yếu điều kiện liền là không thể có mặt trái tin tức. Đây cũng là bọn họ trực tiếp liền nhìn chúng Ninh Hàm Vi nguyên nhân. Nàng xuất đạo vài năm, liền cái chuyện xấu cũng không có truyền ra qua. Hình tượng sạch sẽ đến không thể cạn nữa sạch. Thấy được Triệu Thái lúc này còn không có quyết định ký Giang Thiên Du tâm tư. Bên cạnh Chu Hay cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể thổi một chút gió thoảng bên tai. Cái khác cũng nói không nhiều lắm. Cuối cùng làm quyết định còn là Triệu Thái. Đương nhiên, nàng sở dĩ giúp đỡ Giang Thiên Du nói chuyện. Tự nhiên là thu đối phương chỗ tốt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.